Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 520, Nguyên Không Cổ Cảnh mở ra. Phần phật một chút, màu đen phi hành khí quanh quẩn trên không trung một hồi. Rơi thẳng vào Mạnh Hổ Phong chân núi. Khoảng cách Tô Nghĩa bọn người vị trí bất quá mấy trăm mét mà thôi. Rất nhanh, màu đen phi hành khí khoang cửa mở ra. Từ đó đi ra 6 tên thân hình cao lớn ma nhân. Ngoại trừ một tên ma nhân tuổi tác hơi có vẻ thương lão bên ngoài. Còn lại 5 tên ma nhân nhìn như đều so sánh tuổi trẻ. Hẳn là tới tham gia Nguyên Không Cổ Cảnh. Tiền bối, ma nhân cũng chỉ có 5 người sao? Tô Nghĩa hỏi. Giang Ly nhẹ gật đầu. Chúng ta chỉ cho phép bọn họ phái 5 người. Tô Nghĩa đột nhiên lóe qua một cái ý niệm trong đầu. Tiền bối, ma nhân đã tới như thế chút người. Vì cái gì không thừa cơ đem bọn hắn toàn bộ xử lý? Người ở chỗ này bên trong có mấy tên huyễn, linh cảnh võ giả, trong đó còn bao gồm Cẩm Hoành Hiên dạng này một vị huyễn linh cảnh thập trọng siêu cấp cường giả. Diệt sát 6 tên ma người. Hẳn là một chuyện rất đơn giản a. Giết bọn hắn đơn giản, nhưng là rất dễ dàng gây nên song phương đại chiến. Đến lúc đó cũng là một mảnh sinh linh đồ thán. Giang Ly thở dài nói. Tô Nghĩa thần sắc khẽ giật mình. Nghe Giang Ly ý tứ, nhân loại tựa như cùng ma nhân đã đạt thành ăn ý nào đó đồng dạng. Có thể là nhân loại cùng ma nhân không phải thế như thủy hỏa sao? Làm sao có thể đạt thành ăn ý? Tựa hồ nhìn ra Tô Nghĩa nghi hoặc. Giang Ly giải thích nói. Ma nhân tuy nhiên xâm lấn chúng ta Lam Tinh, nhưng tựa như là bất đắc dĩ. Cho nên cũng không muốn cùng chúng ta cùng chết. Mà chúng ta cũng muốn sinh dưỡng sinh tức. Cũng liền dưới loại tình huống này, ai cũng không muốn gây ra lớn chiến sự. Đương nhiên, trước mấy ngày xâm lấn Tây Càn Quận là một ngoại lệ. Bởi vì bọn hắn giống như thật tại bắt tinh linh tộc người. Được nghe, Tô Nghĩa ánh mắt lấp lóe. Ma nhân xâm lấn Lam Tinh đích thật là bất đắc dĩ. Bởi vì bọn họ là bị hung thú bức bách. Nhưng là, đã làm hung thú chó săn, cũng tương đương cùng nhân loại thành tử địch. Song phương sớm muộn đều có một trận đại chiến. Điểm ấy là không cải biến được. Đến mức nói ma nhân hiện giai đoạn không có khởi xướng đại quy mô chiến sự. Tô Nghĩa suy đoán có 2 điểm nguyên nhân. 1. Giới vực thông đạo còn không có triệt để vững chắc. Ma nhân cường giả còn không thể toàn bộ tới. 2. Chờ lấy chủng tộc khác đả thông Lam Tinh thông đạo. Sau đó liên thủ đối với nhân loại phát động tiến công. Bất luận là loại tình huống đó, đối với nhân loại đều là phi thường bất lợi. Tô Nghĩa hiện tại cũng không cách nào cải biến loại cục diện này. Chỉ có thể là nhanh chóng trưởng thành, để cho mình biến đến cường đại, đợi đến trở thành giống Tô Thần một dạng trí cường giả. Chỉ là một cái ma quang tộc lại đáng là gì? Cái kia 6 tên ma nhân đi xuống phi hành khí về sau. Đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ chờ đợi. Đã không có cùng phe nhân loại giao lưu. Cũng không có chọn hấn nhân loại. Song phương các chạm một bên. Phân biệt rõ ràng. Thời gian một chút xíu trôi qua. Nửa giờ sau, Mạnh Hổ Phong phía trên cái kia cửa động bên trong đột nhiên phun ra một đạo chùm sáng rực rỡ. Đúng là xuyên thẳng mây xanh. Vô cùng rung động. Nhưng rất nhanh, đạo ánh sáng này bó thì biến mất không thấy bóng dáng. Cùng lúc đó, cửa động bên trong tản ra một cỗ bàng bạc không gian chi lực. Rất rõ ràng, cửa động cũng là tiến vào Nguyên Không Cổ Cảnh lối vào. Tô Nghĩa, Nguyên Không Cổ Cảnh mở ra. Các ngươi bắt gấp thời gian tiến vào. Giang Ly nhắc nhở, đi. Tô Nghĩa dẫn đầu hướng cửa động đi đến. Những nhân loại khác võ giả cùng ma nhân cũng tại lúc này động thân. Cửa động cơ hồ tọa lạc tại Mạnh Hổ Phong điểm cao nhất. Thế núi dốc đứng, đường gập ghềnh, vô cùng khó có thể hành tẩu. Dù là Tô Nghĩa bọn người là thối thể cảnh trở lên võ giả, cũng bỏ ra gần 10 mấy phút mới vừa tới. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.